Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, 100 lần. Trời mới biết Hạ Quý Thần có bao nhiêu cảm ơn Hạ Dư Quang nói những lời này. Bởi vì ngay cả có những lời này, hắn mới tìm cho mình một cái thuận lý thành chương lý do. Hàng thật giá thật quang minh chính đại đối với Quý Ức tốt. Hạ Quý Thần đối với Quý Ức là thật hay. Hay đến lên tới nhất trung lớp 12. Xuống tới nhất trung lần đầu tiên. Toàn trường học sinh người người đều biết. Cái loại này hay. Hay tiếp cận với biến thái. Tiếp cận với vặn vẹo. Sâu sâu ảnh hưởng đến cái kia mấy giới nữ sinh. Cho dù qua rất nhiều năm. Hạ Quý Thần cùng Quý Ức đã không có ở đây trong thế giới của các nàng rồi. Có thể các nàng chỉ cần nghe được sủng ái, hai chữ này. Trong đầu luôn là sẽ hiện ra. Cái đó thuở thiếu thời ánh sáng. Riêng, bên trong một cái nam hài đối với một cô gái tuyệt cưng chiều thời đại. Bất kể sau đó, các nàng nghe qua bao nhiêu một. Cái nào lão công đối với cái nào lão bà tốt cố sự. Các nàng đều không cảm thấy kêu sủng ái. Bởi vì các nàng thuở thiếu thời thấy qua cái gì gọi là chân chính sủng ái. Khi đó Quý Ức, bất kể là đi siêu thị mua đồ còn là đi phòng ăn nấu nước nóng. Nàng đứng ở chỗ nào xếp hàng. Kia cái trước mặt đội ngũ người trung quy sẽ lập tức quét một cái sạch sẽ. Để cho nàng biến thành thứ nhất. Khi đó Quý Ức, buổi trưa đi phòng ăn lấy cơm. Thứ tư lớn nhất đùi gà. Thứ năm tốt nhất cá hoa vàng luôn là sẽ để lại cho nàng. Phòng ăn gần cửa sổ quạt điện xuống vị trí. Vĩnh viễn là không. Ngoại trừ Quý Ức, không người sẽ ngồi. Khi đó Quý Ức, tham gia vận động hội. Bất kể là 100 mét chạy nhanh, vẫn là 3.000 mét chạy đường dài. Chỉ cần là nàng ghi danh hạng mục, không có ai sẽ cùng nàng cướp số 1. Cho dù thực lực là có thể nghiền ép, nhưng vẫn là sẽ đem thứ nhất nhường cho nàng. Khi đó Quý Ức, tan học không bao giờ dùng quét dọn vệ sinh, cũng không bao giờ dùng gần đen bàn. Trung quy sẽ có một đám tiếp lấy một đám người giúp nàng làm. Khi đó lớp 1, buổi trưa thường xuyên sẽ bị mập mạp nhóm người kia vây quanh. Không cho bất luận kẻ nào vào trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Quý Ức ở trong phòng học ngủ trưa. Hạ Quý Thần sợ có người sau khi tiến vào đánh thức nàng. Người gặp qua công chúa sau đó là sống ở chuyện cổ tích bên trong nhân vật. Có thể nhất trung cái kia mấy giới học sinh lại gặp được. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quý Ức liền là công chúa, là Hạ Quý Thần bưng trong bàn tay, che chở cưng chiều công chúa. Người nghe qua giáo cưng chiều sau đó là toàn trường người đều sẽ nhường dụ dỗ người. Kia có người có thể làm được toàn trường người đều thích có thể Hạ Quý Thần giúp Quý Ức làm được. Nàng tại nhất trung đoạn thời gian đó, chính là nhất trung toàn trường giáo cưng chiều. Khi đó, nhất trung người đều cảm thấy Hạ Quý Thần tốt với Quý Ức như vậy. Bọn họ nhất định sẽ không xuất hiện mâu thuẫn. Trên thực tế, Quý Ức cùng Hạ Quý Thần chân chính chính quen thuộc sau. Đích xác rất ít náo mâu thuẫn. Làm sao sẽ náo đây dùng lời của mập mạp mà nói. Hạ Quý Thần đụng phải Quý Ức sẽ không có ranh giới cuối cùng. Quý Ức chỉ trăng sáng nói thành mặt trời hắn cũng sẽ cùng theo mù mắt phụ họa nói là. Hắn như thế để cho Quý Ức. Như thế muốn gì được đó Quý Ức. Bọn họ làm sao có thể sẽ giận dỗi có thể thế sự vô thường. Tại lớp 12 hơn nửa học kỳ. Quý Ức cùng Hạ Quý Thần. Cuối cùng vẫn là xảy ra mâu thuẫn. P.S. Người gặp qua giáo cưng chiều sao người muốn làm giáo cưng chiều sao huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.